ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 224, người nào dám cướp bản quan thịt nướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình Cốc Phong thành tựu Thiên Tân Vệ phụ cận có tiếng ngọn núi, xác thực rất lớn, cũng rất đẹp đẽ, chẳng những có sơn, có nước, có cây, có tảng đá, còn muốn hẻm núi đây. Có điều Vương Sử Nhất cùng bọn họ gặp mặt địa điểm nhưng là cùng hẻm núi không quan hệ, mà là ở một chỗ núi nhỏ trên đỉnh ngọn núi, dọc theo đường đi cần con đường hai mảnh level 35 khu luyện level. Chỉ là lộ trình này đối với hiện giai đoạn phổ biến không tới level 20 player tới nói, cũng là một cái không nhỏ khiêu chiến, có thể mang 90. Trở lên player trực tiếp lại bỏ ở bên ngoài, mà đang đến gần mức cao nhất địa phương, càng có một cái gọi là bình cốc một điểm hồng boss giữ cửa. Dựa vào hắn level 40 boss thực lực càng có thể đem sở hữu không phải cao thủ player ngăn ở khoảng cách này đỉnh núi chỉ có cách xa một bước địa phương không được tiến thêm, cũng hoặc là miễn phí trở về thành. Có điều Dạ Vị Minh bọn họ bởi vì có Vương Sử Nhất trước ước định, bình cốc một điểm hồng ngược lại cũng không có khó khăn bọn họ, chỉ là nhìn bọn họ một chút sau khi, liền trực tiếp cho đi. Ân, Trần Quân nói coi như không cho đi Dạ Vị Minh cũng không sợ. Dù sao cái kia bình cốc một điểm hồng chỉ là một cái level 40 tiểu boss mà thôi, liền bị hắn chơi đến chết đi sống lại Hoàn Nhan Khang đều rất nhiều không bằng. Thậm chí, nếu như không phải vị này một điểm hồng bạn học đúng lúc nói ra câu kia. Ta là chính kinh NPC, giết ta kinh nghiệm tu vi khen thưởng cực nhỏ, vật phẩm rơi xuống hầu như không có còn muốn bị chụp đi 30 điểm điểm hiệp nghĩa. Lời nói, Dạ Vị Minh cùng Tiểu Kiều nói không chắc đã vì dân trừ hại. Đi đến trên đỉnh ngọn núi quả nhiên nhìn thấy Vương Sử Nhất cùng Quách Tĩnh đang ngồi ở hai tảng đá trên lẫn nhau nói gì đó, thấy hai người đến, Vương Sử Nhất nói. Hai vị thiếu hiệp quả nhiên đúng hẹn đến đây, giải thích lão đạo không có nhìn lầm người. Dạ Vị Minh khẽ mỉm cười ôm quyền nói rằng, tiền bối trước nói tới có việc thương lượng, không biết cụ thể chỉ chính là. Phiên dịch thành hiện đại tiếng Hàn ý tứ chính là, đừng chỉnh vô dụng, mau mau cho nhiệm vụ. Vương Sử Nhất nghe vậy nhưng là thở dài một hơi, nói theo. Cái kia Hoàn Nhan Khang nguyên bản cũng cùng ta toàn chân giáo có lớn lao ngọn nguồn, thậm chí hắn cũng không phải người Kim, mà là người Hán Trung Lương đời sau. Sự tình còn muốn từ 18 năm trước Ngưu Nhai thôn nói tới. Thao tất thao, nói rồi một chuỗi lớn nếu như viết ra cũng bị cho rằng là nước số lượng từ cố sự bối cảnh sau khi, Vương Sử Nhất chuyển đề tài nói. Hiện tại Dương Khang đã chết nhưng Dương phu nhân còn ở cái kia người Kim Vương gia quý phủ, Khâu sư huynh không ở ta quyết định thế sư ca đem Dương phu nhân từ trong Vương phủ tiếp đi ra, hiện nay chỉ có ta cùng Tĩnh Nhi thế đơn lực bạc không biết hai vị thiếu hiệp. Quả nhiên là có đến tiếp sau nhiệm vụ, Dạ Vị Minh đúng là không hề lo lắng lần đi vấn đề an toàn. Hắn tin tưởng đến trong Vương phủ, khẳng định là Vương Sử Nhất tiếp tục cùng cái nhóm này boss 5 năm mở, hắn chỉ phụ trách ứng phó một ít phạm vi năng lực bên trong phiền phức là tốt rồi. Đã như vậy, hắn đáp án đương nhiên là, việc nghĩa chẳng từ, Tiểu Kiều đồng thời gật đầu, ta cũng như thế, thiếu hiệp quả nhiên thật thoải mái. Vương Sử Nhất cười ha ha, theo lại lắc đầu nói. Có điều đáng tiếc lấy hai vị thiếu hiệp thực lực hôm nay, tiến vào trong Vương phủ hơi bị quá mức nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vẫn là chờ thiếu hiệp thực lực có tăng lên sau khi tới nơi này nữa tìm ta được rồi. Dạ Vị Minh vừa nghe liền không vui, cầu ta hỗ trợ còn chê ta là không đủ, người đạo sĩ kia làm sao như thế chán ghét đây. Đang lúc này, gợi ý của hệ thống nhưng là đúng lúc xuất hiện, mở ra hắn nghi ngờ trong lòng keng. Vương Sử Nhất ước ngươi đi đến Triệu Vương phủ cứu viện. Dương phu nhân, xin mời đang đẳng cấp đạt đến level 40 sau khi tới nơi này nữa tìm hắn. Chú, nhiệm vụ lần này có thể độc lập hoàn thành, cũng có thể tìm đồng dạng nhận được nhiệm vụ nhưng vẫn còn chưa hoàn thành player khác tổ đội hoàn thành. Cảm tình là hệ thống hạn định nhận nhiệm vụ đẳng cấp. Đã như vậy, Dạ Vị Minh cũng lười sẽ cùng chuyện này đối với Mũi Châu. Cộc lốc tổ hợp phí lời trực tiếp mang theo đồng dạng nhận được nhiệm vụ Tiểu Kiều xoay người rời đi. Dạ Vị Minh cùng Tiểu Kiều một trước một sau triển khai thân pháp thẳng đến bên dưới ngọn núi. Ở trên tốc độ, dựa vào thuộc tính cùng trang bị bổ trợ, Dạ Vị Minh đương nhiên phải càng mau ra Tiểu Kiều không chỉ một bậc một đường đi tới, đều là hắn ở nhân nhượng Tiểu Kiều tốc độ có thể chậm lại bước chân. Nhưng là ở trên thị giác, hai người trong lúc đó khinh công yêu khuyết liền muốn nghịch chuyển nhìn. Người ta Tiểu Kiều phái cổ mộ xuất thân, khinh công phiêu giật linh động khác nào phi yến lăng ba chỉ là nhìn nàng chạy đi, đều là trên thị giác hưởng thụ. Mà Dạ Vị Minh làm cho người ta cảm giác nhưng là tiểu tử này chạy thật nhanh. Người không có nhìn lầm, sự chênh lệch giữa bọn họ chính là Tiểu Kiều xem ra như là tiên tử đang bay, Dạ Vị Minh xem ra nhưng thật giống như là phàm nhân đang chạy. họa phong trên liền thua cho người ta không chỉ một bậc, ngươi nói có nhường hay không, người phiền muộn. Một bên chạy trốn, Dạ Vị Minh cũng âm thầm quyết định chờ quay đầu lại nhất định phải tìm một môn cao cấp một ít khinh công đến luyện. Nếu không, hắn cùng người khác chênh lệch tuyệt không chỉ là họa phong vấn đề, còn con mẹ nó không am hiểu nhảy cao. Như thế rõ ràng khuyết điểm làm sao có thể nhẫn. Dạ đại ca, ngươi đón lấy tính toán đến đâu rồi? Lại là như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, giống như ở ven đường trên hòn đá nhẹ nhàng đạp xuống, thân hình nhưng là lấy tốc độ nhanh hơn hướng về phía trước Dạ Vị Minh đuổi theo. Tiểu Kiều đồng thời mở miệng hỏi. Dạ Vị Minh tiếp tục vùi đầu lao nhanh, ngoài miệng tùy ý hồi đáp. Không có gì làm ra, dự định đi luyện cấp. Luyện cấp có cái gì sốt ruột? Tiểu Kiều chợt nhớ tới cái gì, mở miệng lần nữa hỏi. Ta trước nghe Tam Nguyệt nói, khoảng cách không xa đường cô trên trấn có không ít đẹp đẽ tiểu đồ trang sức bán, không chỉ đẹp đẽ, hơn nữa tiện nghi, chính là không có thuộc tính bổ trợ. Dù sao không có việc gấp, nếu không Dạ đại ca cũng theo ta cùng đi nhìn. Đùng, Dạ Vị Minh lúc này nhưng là bỗng nhiên vỗ đùi, suýt nữa mất đi cân bằng tại chỗ ngã chồng vó, ổn định thân hình sau khi nói rằng. Ta mới vừa nhớ tới đến, phái Thanh Thành cái kia nhiệm vụ bố cục bên trong, còn có một chút chi tiết nhỏ phương diện vấn đề cần ta tự mình đi một chuyến, nếu không chính ngươi đi thôi. Tiểu Kiều biết hắn căn bản chính là không muốn đi dạo phố, nhưng cũng không ngừng phá, chỉ là gật đầu một cái nói. Đã như vậy, vậy ta liền chính mình đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa vặn bên này có một cái đường nhỏ nối thẳng đường cổ trấn, chúng ta vậy thì sau khi từ biệt đi. Dạ Vị Minh gật đầu liên tục. Được rồi, không thành vấn đề. Chỉ cần không cho ta cùng ngươi cùng đi đi dạo phố, sao nhỏ đều được. Nhìn thấy hắn như vậy mô dạng, Tiểu Kiều chỉ có thể mang theo thất vọng lắc lắc đầu, thân hình xoay một cái, hướng về mà một hướng khác bay đi. Dạ Vị Minh nhưng là lại chạy ra một khoảng cách sau khi, vừa mới rốt cục dừng lại thở phào nhẹ nhõm. Hô, nguy hiểm thật, suýt chút nữa liền bị tóm tráng đinh, bồi nữ nhân đi dạo phố, đó là muốn chết người. Dạ Vị Minh ở lên thuyền trước đúng là không có bồi nữ nhân đi dạo phố qua, nhưng hắn có một cái anh em là một cái khá là tinh xảo nam nhân, vì mua một bộ y phục lăng là lôi kéo hắn đi dạo nửa giờ. Từ cửa hàng lúc đi ra, Dạ Vị Minh cảm giác mình cả người cũng không tốt, lúc này nói nghiêm túc, lần sau nếu như còn dám tìm ta cùng ngươi đi dạo phố. Tuyệt sao, nam nhân bên trong còn có như vậy kỳ hoa tồn tại, huống chi là nữ nhân. Lắc lắc đầu, Dạ Vị Minh lấy ra một bình thanh thủy đến, đột nhiên quán một ngụm lớn, đè ép an ủi. Uống xong nước sau khi lại cảm giác có một chút đói bụng, liền lại lấy ra một khối A Trùng tự tay nấu nướng thịt nướng đến, hé miệng liền muốn đại ăn một miếng, nhưng đến bên mép rồi lại do dự lên. Dạ Vị Minh do dự, ngược lại không là cho rằng đau lòng khối này thịt nướng trên phụ gia thuộc tính. Trên thực tế, mang theo thuộc tính thịt nướng đã sớm lúc trước chiến đấu bên trong bị tiêu hao sạch sẽ. Hiện tại trong túi đeo lưng của hắn còn có 3 khối thịt nướng, đều là loại kia bị cắn một cái, đã không cách nào tăng thêm nữa thuộc tính, nhưng còn có thể quản no loại hình. Bên trong có 2 khối là chính hắn ăn qua một cái, còn có một khối là Tiểu Kiều ăn qua một cái. Hệ thống trong túi đeo lưng tự vệ tiên công năng, thịt nướng nắm lúc đi ra vẫn là nhiệt tuyệt đối cùng mới ra lô thời điểm như thế mới mẻ. Có thể vấn đề là ăn được chính mình cắn quá một cái kia khối này đúng là không có gì, vạn nhất ăn Tiểu Kiều cắn quá đây. Phải biết những này thịt nướng bị cắn một cái sau khi, giới thiệu tóm tắt trên chỉ sẽ biến thành. Bị cắn một cái nướng thịt sói, mà sẽ không rất chi kỳ ghi chú rõ là. XX cắn một cái nướng thịt sói, sau một quãng thời gian, hắn nơi nào phân rõ được cái nào khối là cái nào khối. Mặc dù nói Tiểu Kiều là một cái khí chất xuất trần mỹ nữ đi. Nhưng là muốn đến muốn ăn đi người khác ăn còn lại đồ ăn, trong lòng hắn bao nhiêu vẫn có một tí tẹo như thế không thoải mái. Nếu không là trong bao quần áo đã không có hắn đồ ăn có thể cung lựa chọn, Dạ Vị Minh vẫn đúng là sẽ không muốn ăn này 3 khối thịt nướng. Mà hiện tại bày ở trước mặt hắn vấn đề là, này thịt nướng hắn đến tột cùng là ăn, vẫn là không ăn. Đúng rồi, đột nhiên, Dạ Vị Minh linh cơ hơi động, liếc mắt nhìn thịt nướng bị cắn qua địa phương, sau đó đưa nó quay một vòng. Mặc kệ khối này thịt nướng là bị ai cắn qua một cái, chỉ cần tách ra bị cắn qua địa phương, chỉ ăn địa phương khác không là được. Ta thực sự là một thiên tài, nghĩ như vậy, Dạ Vị Minh lúc này yên lòng, há mồm liền hướng về thịt nướng cắn. Vèo, ngay ở Dạ Vị Minh miệng, sắp muốn đụng tới thịt nướng trong nháy mắt nhưng là đột nhiên cảm giác trong tay nhẹ đi, nguyên bản cầm trong tay thịt nướng dĩ nhiên trong chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Dạ Vị Minh, nhưng là một cái thu lực không được suýt chút nữa cắn được tay của chính mình. Người nào lớn mật như thế, dám đánh cướp bản quan trong tay thịt nướng, cách Trương.